Chương 381, là sẻn dù âm mưu. Dù kỳ nhất tộc hai vị đỉnh phong thượng nhẫn xa xa đi theo phía trước người thần bí, bọn họ đều là ít có cảm giác hình nhẫn giả, vì vậy coi như cách vũ khí cùng màn đêm, cũng có thể phong tỏa lại phía trước người không đến nổi cân đâu. Ở hai người trong cảm giác, phía trước người thần bí chính đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng phương xa túng qua, loại tốc độ này bên dưới, hơi không để ý cẩn thận đối phương sẽ vượt qua cảm giác phạm vi. Đang cảm giác đến đối phương bước vào đại hải sau khi, trong lòng hai người vui mừng, duy trì tự thân tốc độ đồng thời nhảy vào trong biển, thân thể nhất thời dịch thái hóa, lấy một loại khen tốc độ đuổi theo. Tại bọn họ trong cảm giác, vị thần bí nhân kia không lâu sau liền bước lên một hòn đảo nhỏ, toa đảo Na Uy rất nhỏ, ngay cả trên bản đồ cũng không có ngọn cờ đi ra. Hai người cũng đi theo bước lên tiểu đảo, xa xa xuyết đến người thần bí, cảm giác được hắn ở nơi nào đó dừng lại, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, y đi theo dập khuôn hướng trong chạy tới. Thu vào hai người mi mắt là một tòa nhà gỗ, mục chế rất tân, phòng trừng mới vừa xây thành không mấy ngày, nhà rất nhỏ, ở cửa sổ trong khe hở mơ hồ có yếu ớt ánh sáng lộ ra. Hai vị đỉnh phong thượng nhẫn lặng yên không một tiếng động, lấy lưng bộ dán vào môn hai bên, tại bọn họ trong cảm giác, vị thần bí nhân kia lúc này đang đứng ở bên trong nhà. Một tên trong đó đỉnh phong thượng nhẫn đánh hai thủ thế, là rủ kỳ nhất tộc thủ ngữ, ý là để cho một người khác kiểm tra bốn phía, bố trí xong bảy giờ, để ngừa bên trong nhà người chạy trốn. Một vị khác đỉnh phong thượng nhẫn gật đầu, đang lúc hắn muốn đi kiểm tra địa hình lúc, hai người đồng thời cảm giác được bên trong nhà bóng người biến mất. Không sai, cũng là trong nháy mắt không hề có điểm báo trước biến mất. Sắc mặt hai người biến đổi, lại cũng bất chấp gì khác, đồng thời hướng cửa gỗ đánh tới, phanh một tiếng cửa gỗ bị đụng thành phấn vụn, hai người nhảy một cái mà vào. Phòng nội không gian rất nhỏ, liếc một chút là có thể quét sạch, không có bất kỳ bóng người nào, duy có một cái ghế gỗ, trên ghế một cây nến thiêu đốt, theo hai người tiến vào, hàn phong thổi đến, cây nến trong nháy mắt tắt. Ghế gỗ cạnh, có một cái chậu than. Chính đang không dừng được thiêu đốt, trong chậu gỗ còn có một phong thư, đang bị hỏa diễm thôn phệ. Gần trước vị kia đỉnh phong thượng nhẫn trong lòng cả kinh, chẳng ngó ngàng gì tới đồng thời đánh về phía chậu than, cánh tay đột nhiên hóa thành một đạo màn nước tới đi qua, đem trong chậu than hỏa diễm tát, đoạt lấy này phong bị đốt tàn phá không chịu nổi tin. Cẩn thận đang lúc hắn thở phào lúc, đồng bạn âm thanh chợt chuyển tới, hắn vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy bốn phía vách tường lại bị dán đầy khởi bạo phù. Lúc này đồng thời lóe lên hỏa quang, ý vị này những thứ này khởi bạo phù lập tức phải nổ tung. Âm nổ ầm tiếng phá hủy ở yên tĩnh đêm khuya truyền tới, chỉ thấy một áng lửa trong đêm đen phá lệ chói mắt, toàn bộ tiểu đảo đều ở đây loại nổ tung dưới uy lực rung rung. Hồi lâu sau, nhà gỗ đã hóa thành một vùng phế tích, tán lạc gỗ vụn tán lạc đầy đất, lửa đốt diễm, ở khí ẩm tập trung trên đảo nhỏ, một lát sau dần dần tắt. Trên vùng đất, hai thác nước tích đung đưa, đột ngột hai người thân thể ở giọt nước trung trùng ra, kịch liệt thở dốc. Hôn đàn, hắn nhất định là đã sớm phát hiện chúng ta, lúc này mới cố ý đem chúng ta đưa tới bẫy dập, cũng còn khá chúng ta dịch hóa nhanh, không phải vậy nhiều như vậy khởi bạo phù bên dưới, chắc chắn phải chết. Vị kia cướp được tin đỉnh phong thượng nhẫn mở miệng, giọng cắn răng nghiến lợi. Đừng nói những thứ này, lá thư này đâu rồi, còn ở đó hay không một vị khác đỉnh phong thượng nhẫn bình tĩnh nói. Hắn ngay cả vội vươn tay ra, chỉ thấy có này phong bị đốt tàn phá tờ thư ra hiện tại trong tay hắn, chỉ còn lại một khối nhỏ, hơn nữa bị nước thấm ướt. Hắn mới vừa là né tránh khởi bạo phù, nắm một điểm này toái phiến thủy hóa, toái phiến tự nhiên bị thấm ướt. Tin nội dung là cái gì đã không cách nào biết được, trong mảnh vụn chỉ có mơ hồ hai chữ, hai người sau khi thấy sắc mặt đồng loạt biến đổi, liền vội vàng xoay người rời đi. Du kỳ tộc địa bên trong. Du kỳ tộc trưởng nhìn trên tay toái phiến trầm ngâm không nói, sắc mặt âm tình bất định, trong mảnh vụn kiểu chữ đã mơ hồ, có thể vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt, là sẻn dù hai chữ. Hai người các ngươi làm rất tốt, phần này công lao bên trong tộc ghi nhớ, các loại chuyện lần này kết thúc liền cho các ngươi khen thưởng, bây giờ các ngươi tiếp tục qua mật thiết giám thị cả gù ra, nếu như phát hiện tên này hắc y hề nhân, lập tức động thủ, tử sinh bất luận. Du kỳ tộc trưởng thấp giọng hạ lệnh. Hai vị đỉnh phong thượng nhẫn gật đầu, xoay người lần nữa rời đi. Kijisuki, ngươi thấy thế nào? Dù kỳ tộc trưởng lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên dù kỳ phó tộc trưởng. Dù kỳ Kijisuki sắc mặt giống vậy nặng nề, mở miệng nói, sự tình càng ngày càng phức tạp, sẻn dù người lại sẽ tham dự vào, nghe bọn họ trước vẫn còn ở cùng ủ trí hạ khai chiến, tại sao sẽ đột nhiên đưa tay đưa đến ta thủy chi quốc, bọn họ kết quả muốn làm gì hơn nữa, cả gụ dạ nhất tộc không là bọn hắn liên thủ với ủ trí hạ đuổi xuống biển sao, tại sao lại hội hợp cả gụ dạ tiếp xúc, trong này điểm khả nghi nặng nề. A rủ kỳ tộc trưởng gật đầu, như vậy ngươi cho rằng là có người cố ý gài tăng vật, trên. Thực tế cũng không phải là sẻn dù nhất tộc ta không nói như vậy, vô luận như thế nào, lúc ấy ta dẫn người ở cả gụ dạ đảo Nam Phương đổ bộ, lúc ấy cả gụ dạ tộc nhân quả thật sử dụng mới tinh nhẫn đao cùng phi tiêu, trong đó còn trộn lẫn khởi bạo phù, những vật này là vô pháp làm giả, bọn họ đạt được một cái nhẫn tộc viện trợ là nhất định, nhưng có phải là sẻn dù vô pháp xác nhận? Dù kỳ kỳ gì sủ kỳ thấp giọng nói, không có xác nhận, cũng không có chối. Dù kỳ tộc trưởng suy nghĩ một trận, giọng nghiêm túc nói, loại sự tình này không thể khinh thường, nếu thật là sẻn dù hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, bất kể là giá họa cũng tốt, là thực sự sẻn dù cũng tốt, chúng ta coi như là sẻn dù nhất tộc sau lưng cả gù ra, hạ lệnh tộc nhân tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tùy thời chờ đợi ta bước kế tiếp mệnh lệnh. Ừ, dù kỳ kỳ gì sủ kỳ đứng dậy kêu. Dù kỳ tộc trưởng nhìn về phương xa, giọng âm trầm nói, ừ. Coi như thật là sẻn dù lại có thể thế nào, nơi này là thủy chi quốc, coi như là sẻn dù hạt hì ra mà tự mình đến, cũng phải để cho hắn tới ra không phải, nơi này là chúng ta dù kỳ nhất tộc địa bàn, không cho phép người khác đúng tay. Mà ở cả gù dạ tộc địa bên trong, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, cả gù dạ bảng tổ liền vội vàng phái người lần nữa đi sơn cốc, lần này cong về lương thực càng nhiều. Trong lòng của hắn thường thở phào. Tuy biết tên quần áo đen kia không quá có thể lừa gạt mình, tuy nhiên thật thấy lương thực giờ khắc này hắn có thể an tâm. Nên thu lưới. Uchiha tộc địa bên trong, giữa đêm khuya, ghen phủ thêm hắc sắc đấu đồng.